Mở mắt thấy thần tài. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo cùng Lực Bá, cả hai cùng về nhà Đại Thúc ở khu ổ chuột. Trần Hạo, anh trở về rồi, không có chuyện gì phiền phức xảy ra chứ? Lý Mộc Mộc nghe thấy giọng nói của Trần Hạo, vội vàng chào hỏi. Cũng may, chỉ là một chút rắc rối. Trần Hạo khẽ gật đầu. Trần Hạo, anh ta là ai? Lý Mộc Mộc nhìn Lực Bá trong bộ quần áo rách nát, không khỏi kinh ngạc. Bạn của tôi, Mộc Mộc, lát nữa cô giúp tôi dọn dẹp phòng. Tôi sẽ nói với Đại Thúc để Lực Bá ở đây tạm thời. Mà này, Đại Thúc đâu? Trần Hạo nhìn quanh trong nhà hỏi. Đại Thúc ra ngoài làm ít việc vặt rồi. Lý Mộc Mộc nói. Dược liệu đã lấy được rồi. Tôi đi thay băng cho Hình Hình trước. Lát nữa sẽ cùng Lực Bá đi mua y phục. Ngày mai chúng ta có chuyện phải làm. Trần Hạo nói. Anh sao lại bận rộn như vậy? Ta còn muốn anh dạy ta luyện công. Lý Mộc Mộc đối với Trần Hạo tỏ vẻ bất bình, nhưng vẫn nghe lời Trần Hạo, đi thu dọn phòng bên. Trần Hạo mất 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thay xong thuốc cho Hinh Hinh. Bằng cách này, sau khi cánh tay của Khả Hinh khôi phục sẽ không để lại sẹo, liền lại hoàn hảo. Sau đó ăn cơm xong, Trần Hạo đưa Lực Bá về phòng. Ngày sau bọn họ sẽ trở về thôn. Trần Hạo lần này hoàn toàn có thể tìm được một thể xác thích hợp cho tiên nữ áo trắng. Nói thật, tuy rằng tìm thân thể thích ứng, nhưng là có chút thất đức. Dù sao căn cứ Lực Bá nói, nếu ở trong cơ thể quá lâu, hơn 10 ngày, sẽ tổn hại nghiêm trọng nguồn gốc linh hồn. Ví dụ như Vân Tình. Vân Tình thật là sống chết hiện tại Trần Hạo cũng không biết. Nghĩ đến cô gái nhỏ vô cùng tốt bụng kia, Trần Hạo không khỏi cảm thấy tự trách trong lòng. Tuy không phải do chính mình hại, nhưng là do chính mình gián tiếp hại. Nếu như không phải mình lầm, tiến vào một cái không gian khác bên trong, liền sẽ đem nàng phóng ra. Cho nên lần này Trần Hạo đã chuẩn bị xong, cần tìm nhiều người thích ứng. Mặc kệ bọn họ định đòi tiền, Trần Hạo đều chuẩn bị bồi thường bọn họ. Nếu mọi việc suôn sẻ, tỷ tỷ áo trắng sẽ được cứu thành công. Trần Hạo sẽ liên tục thay đổi thể xác cho cô ấy, tránh tai họa vô tội. Và hai anh em ruột đó là một manh mối quan trọng. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hạo và Lực Bá đến thôn này. Điều mà Trần Hạo không ngờ là vừa tới cổng làng, anh nhìn thấy cậu bé được chính mình cứu hôm qua đang ngồi xổm ở cổng làng với con dao trên tay. Anh ta chém vào chỗ xác chết hôm qua. Lực Bá rất bình thường. Sau khi giết những người đó ngày hôm qua, anh ta đã bị ném vào bãi cỏ bên đường. Trần Hạo lúc này mới đi qua, thấy hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ. Đại sư huynh, anh đến rồi. Đứa nhỏ cũng nhìn thấy Trần Hạo bọn họ, kinh ngạc đứng lên nói. Hôm qua Trần Hạo và Lực Bá đã giải cứu hai chị em cậu nhóc. Người chú này có võ công cực cao, anh này còn bí ẩn hơn. Cậu nhóc ấy có thể cảm thấy nó. Nó đã làm cậu nhóc này khắc sâu ấn tượng trong đầu. Hà, hình như là ngươi đang đợi người. Có phải đang đợi chúng ta? Chấm chấm. Trần Hạo nhìn hắn, không khỏi cười nhạt, chính là đợi các ngươi. Ta nghe được các ngươi hướng phía chúng ta bên này chạy đến, ta liền biết, ngươi tìm đến ta cùng tỷ tỷ. Hôm qua ca ca ngươi thật giống như nói có việc để tỷ tỷ của ta hỗ trợ. Cậu bé nói. Trần Hạo và Lực Bá nhìn nhau. Đứa trẻ này thực sự không dễ dàng. Đến lúc đó anh mới nhớ cậu bé đã nói gì khi bọn họ chia tay ngày hôm qua. Anh ta nói rằng anh ta có thể nghe thấy nguy hiểm, biết trước nguy hiểm và chạy thoát, không sợ thú dữ trên núi chút nào. Làm sao ngươi nghe thấy? Trần Hạo hỏi. Nếu là thật, thì tên nhóc này có chút mê hoặc, cũng không thể tới một nơi xa như vậy trong khu phố ổ chuột, có thể cảm nhận trước được. Và đứa trẻ này đã thực sự cảm nhận được. Tà môn, Chị gái tôi nói đây là bí mật lớn nhất của tôi. Mà này, đại ca, hai người đang tìm chị gái tôi làm gì? Cậu bé hỏi, cậu dẫn chúng tôi đi gặp chị gái cậu trước. Tôi có chuyện muốn hỏi. Trần Hạo bình tĩnh nói. Được, sau đó, Thủy Sinh mang theo hai người đi về phía nhà mình. Đại ca Tần Hạo, đại thúc có thể dạy cháu kung phu không? Cháu muốn giỏi như chú thì không ai dám bắt nạt cháu. Có thể thấy trước nguy hiểm, chỉ có thể chạy, nhưng không có cách nào giải quyết. Giống như ngày hôm qua, những tên khốn đó đã bắt em gái cháu. Trên đường đi, Thủy Sinh van xin, không biết tại sao khi gặp hai người, đặc biệt là Trần Hạo, anh ta cảm thấy người đó đặc biệt dễ gần. Thủy Sinh trực tiếp nói ra đang suy nghĩ gì. Cậu muốn học điều này, nhưng cậu chưa cho chúng tôi biết sức mạnh siêu nhiên của cậu đến từ đâu. Làm thế nào cậu biết rằng chúng tôi đến với cậu ngày hôm nay? Trần Hạo cười khổ, đương nhiên, anh sẽ không để Thủy Sinh nói cho mình bí mật của hắn vô ích. Anh sẽ để hắn có được thứ hắn muốn. Đây là một bí mật, cũng là bí mật lớn nhất của ta. Nhưng Trần Hạo, ngươi phải tính lời nói. Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi cùng đại thúc nhất định phải dạy ta. Chấm, Thủy Sinh hỏi, anh ấy thực sự khao khát công phu. Lực Bá cười tủm tỉm nói, không nói về thần thông của ngươi, chúng ta đoán chừng cũng gần giống nhau. Đứa nhỏ ngươi sợ là có cái gì Thuận Phong Nhĩ đúng không, Thuận Phong Nhĩ? Trần Hạo ngạc nhiên, từ này nghe thật bí ẩn và bí ẩn. Ngay cả bản thân mình cũng không thể đạt được điểm này. Nhưng rõ ràng ở một khía cạnh nào đó, Lực Bá còn biết hơn mình rất nhiều. Chắc chắn Thủy Sinh rất kinh ngạc, trợn to hai mắt nói. Đại thúc nhìn thoáng qua là có thể biết. Ha ha, ta có năng lực ngang với ngươi, nhưng mạnh hơn của ngươi. Lực Bá nói, chỉ là nhìn không ra ngươi đã được huấn luyện đặc biệt. Làm sao lại có năng lực này? Lực Bá gãi gãi đầu. Ta đoán quả nhiên không sai. Các ngươi đều là người có bản lĩnh lớn. Ta đích xác có Thuận Phong Nhĩ. Ta tính một cái. Chỉ cần ta nghĩ, có thể nghe được âm thanh bên ngoài 500 dặm. Gặp nguy hiểm tới gần, ta cũng có thể cảm giác được. Thủy Sinh nói. Tôi vốn tưởng rằng với phép thuật này có thể làm ăn phát đạt. Nhưng tôi phát hiện ra Thuận Phong Nhĩ này gần như vô dụng. Không kiếm ra được tiền. Ông tôi không có tiền chữa bệnh. Ta phải đi tới những ngọn núi để thu thập các loại thảo mộc. Thủy Sinh thở dài. Lực Bá, làm sao mà Thuận Phong Nhĩ này lại ra đời? Ta đoán là tai biến nào đó. Người bình thường không thể thông qua tu luyện. Trần Hạo cũng tò mò hỏi. Cái này phải hỏi Thủy Sinh này. Hắn làm thế nào đạt được? Ta lúc đầu dị biến, sinh ra năng lực là lực lớn vô cùng. Lực Bá nói, và để đạt được loại đột biến này, cần phải có một số loại tiên dược. Trần Hạo gật đầu, Lực Bá đến từ cảnh giới, là nơi xa lạ, có thể thay đổi. Nếu có thể hiểu được, thì Thủy Sinh đã sống ở đây. Làm sao có thể có được năng lực đặc biệt như Lực Bá? Trần Hạo không khỏi kinh ngạc, vội hỏi Thủy Sinh. Đương nhiên, Thủy Sinh không phải một đứa ngu ngơ. Đứa nhỏ này rất thông minh. Để Trần Hạo thề sẽ dạy lại võ công cho hắn rồi mới chịu nói ra lời. Anh Trần Hạo, năm 12 tuổi em lấy được thứ này từ một hang rắn trên núi. Em ở đó, ăn trái cây và nó thành ra thế này. Trong hang động đó có rất nhiều thứ kỳ dị, cách trương.